Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Đào Uyển tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là những ký ức tối qua. Tối qua, Phó Thuấn thật sự vô cùng mãnh liệt. Anh đưa cô từ ban công, qua sofa, rồi đến bồn rửa mặt. Không bỏ sót chỗ nào. Anh còn khéo léo dụ dỗ cô gọi mình là chồng. Và cuối cùng cô đã gọi. Ngay cả sau khi tắm xong và lên giường, anh vẫn dịu dàng hôn cô từ trán xuống chóp mũi. Từng cái chạm đều in đậm trong tâm trí cô. Nghĩ đến những điều đó, mặt Đào Uyển lại đỏ bừng. Cô kéo chăn lên, che đi gương mặt ửng hồng của mình. Nhưng trên đầu đã vang lên giọng nói của Phó Thuấn. Tỉnh rồi à? Đào Uyển mở mắt, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc đến mức cô khó có thể tin rằng người này tối qua đã làm cô mệt đến nhường nào. Cô ngẩn người, nhìn anh một cách nghi ngờ, thấy sự bối rối của cô. Phó Thuấn cúi người bế cô lên, đưa ánh mắt âu yếm nhìn thẳng vào cô. Đào Uyển hơi ngượng, nhỏ giọng hỏi, có phải tối qua anh ăn gì lạ không? Phó Thuấn thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười, em đang nghi ngờ khả năng của chồng mình đấy à? Không phải, chỉ là tối qua anh hơi khác thường. Anh cười, ánh mắt chứa đầy tình cảm, không có gì khác đâu. Chẳng qua trước đây anh sợ làm em mệt khi thi đấu, nên không dám làm mạnh tay. Bà Phó yên tâm, chồng em vẫn hoàn toàn bình thường. Đào Uyển mím môi xấu hổ. Cảm thấy mình vừa hỏi một câu quá ngốc nghếch. Cô đột nhiên muốn có một cỗ máy thời gian để quay lại vài phút trước, xóa ngay câu hỏi đó khỏi đầu. Phó Thuấn nhẹ nhàng hỏi, đói bụng không? Đào Uyển gật đầu, và anh mỉm cười dịu dàng. Đi thôi, xuống ăn sáng. Khi bước xuống nhà, Đào Uyển định trang điểm để che đi những dấu vết trên người. Nhưng Phó Thuấn trêu cô rằng trong nhà chỉ có hai người, không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, vừa xuống tới nơi thì một cô bé giao hoa quả bất ngờ đến. Ánh mắt dừng lại trên người Đào Uyển khá lâu. Cô ngượng ngùng nấp sau lưng Phó Thuấn. Khi cô bé giao hàng rời đi, Đào Uyển bĩu môi, chẳng phải anh nói chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Phó Thuấn mỉm cười, anh quên mất. Đào Uyển chỉ biết tròn mắt nhìn anh, thầm nghĩ chắc chắn anh cố ý. Sau khi ăn sáng, Phó Thuấn đang rửa trái cây. Đào Uyển ngồi trong sofa trò chuyện với Trúc Kỳ và Trì Nguyệt. Trúc Kỳ, ngày mai đi mua sắm không? Trì Nguyệt, đi, đúng lúc mấy ngày nữa khách sạn có một hoạt động chúc mừng. Đi xem có bộ váy nào hợp không? Trúc Kỳ, vậy Uyển Uyển thì sao? Cậu đi không? Đào Uyển trả lời, mình không đi đâu, hôm qua mình đã đi Pháp rồi. Trúc Kỳ, các cậu đi ra ngoài chơi không dẫn mình đi cùng? Trì Nguyệt, vợ chồng son nhà người ta đi hưởng tuần trăng mật, dẫn cậu đi làm bóng đèn 100.000 watt à? Trúc Kỳ, hóa ra công suất điện của mình lớn đến thế sao? Đào Uyển mỉm cười, Phó Thuấn bưng hoa quả ra. Nói chuyện sau đi, ăn hoa quả trước đã. Cô ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống. Sau khi ăn vài miếng, cô đăng nhập vào trang web mà cô từng tham gia trước khi cuộc thi bắt đầu. Vừa đăng nhập, điện thoại của Phó Thuấn để gần đó rung lên. Anh đang bận trong bếp. Và khi cô định cầm điện thoại đưa cho anh, cô thấy thông báo Uyển Uyển mà bạn theo dõi đã online. Đào Uyển thoáng ngạc nhiên. Cô thoát ra và thử đăng nhập lại lần nữa. Điện thoại của Phó Thuấn lại rung lên với thông báo tương tự. Khi Phó Thuấn quay lại, thấy cô đang cầm điện thoại của mình, anh thản nhiên nói, mật khẩu là sinh nhật của em. Đào Uyển nhập vào sinh nhật của mình, mở thông báo ra và nhìn thấy tài khoản của Phó Thuấn đã theo dõi cô từ lâu. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Vẻ mặt của Đào Uyển hơi cứng đờ. Phó Thuấn thấy sắc mặt của cô không tốt, anh lo lắng hỏi, sao thế? Trong điện thoại của Phó Thuấn, ngoài một số đối tác tương đối quan trọng thì chính là người nhà và bạn bè. Bên trong không có thứ gì đặc biệt. Đào Uyển mở màn hình cho anh nhìn. Cái này, Phó Thuấn nhìn thoáng qua rồi giải thích. Anh nhìn thấy cái này trong Weibo của em. Anh đã theo dõi em từ lúc em mới đăng ký. Kỳ thực khi Đào Uyển đăng bài này, cô xóa rất nhanh, bởi vì là tự động chia sẻ nên cô vừa phát hiện đã xóa luôn. Ngay cả Trúc Kỳ và Trì Nguyệt cũng không biết cô đã đăng một số tác phẩm ở trên web này. Đào Uyển đi tới ôm Phó Thuấn. Trong lòng cô đột nhiên thấy hơi khó chịu. Phó Thuấn thích thầm cô lâu như thế, có lẽ còn vất vả hơn thích của cô nhiều. Đào Uyển vươn tay kéo quần áo của Phó Thuấn, cởi bỏ từng chiếc cúp trên áo sơ mi của anh. Cô dựa vào người Phó Thuấn, hôn lên môi anh như cách anh hôn cô hôm qua. Cảm xúc trong lòng cần được trút ra, mà cách duy nhất để cô trút bỏ cảm xúc chính là người trước mắt. Em yêu anh, Đào Uyển thở hổn hển, nằm trong lòng anh thì thầm. Ánh mắt Phó Thuấn dần trở nên nóng rực. Giữa buổi sáng đầy nắng, hai người lại chìm đắm vào cảm xúc không thể cưỡng lại trên sofa. Họ yêu nhau, trút bỏ hết mọi cảm xúc, sự khao khát và sự thấu hiểu dành cho nhau. Cuối cùng, Phó Thuấn bế cô lên phòng, chăm sóc cô như một thói quen, và họ cùng nhau tắm rửa, rồi bắt đầu một ngày mới với nhiều tình cảm hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, Phó Thuấn đưa cô đi xem concert. Khi ngồi trong khán phòng, không khí hơi lạnh, anh chu đáo đắp thêm áo cho cô. Đào Uyển nhìn anh với ánh mắt đầy tình cảm, biết rằng cô đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Khi họ ra ngoài, có một cô bé nhận ra Đào Uyển. Chị là Đào Uyển phải không? Em rất thích chị có thể ký tên cho em không? Đào Uyển mỉm cười đáp lại. Được chứ, cô bé rút ra một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút. Đào Uyển vui vẻ ký tên lên đó, cảm nhận được sự ấm áp từ những người hâm mộ luôn yêu quý cô. Cảm ơn chị, em thật sự rất thích chị. Trước đây em luôn theo dõi các show của chị. Em tin rằng chị sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Trước khi rời đi, cô gái còn nói thêm. Chị và bạn trai trông rất xứng đôi. Em ngưỡng mộ hai người lắm. Vừa ký tên xong, Đào Uyển đã cảm nhận được bàn tay của Phó Thuấn nắm chặt lấy tay cô. Hai ngày sau, tập cuối của chương trình giọng hát mới được phát sóng. Đào Uyển và Phó Thuấn ngồi trên sofa phòng khách cùng xem. Khi màn hình lướt qua khán giả, dù chỉ thoáng qua, nhưng Đào Uyển vẫn nhận ra ngay. Ngày thi đấu đó, anh cũng đến à? Phó Thuấn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về. Ừ, cuộc thi rất quan trọng với em. Anh không thể vắng mặt. Anh Phó, hửm, anh ngẩng lên, ánh mắt đầy quan tâm. Đào Uyển nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt chững chạc. Sau này, nếu anh có những việc như vậy, có thể nói trước cho em được không? Em không muốn đến cuối cùng mới biết. Lời nói của cô mang theo một chút lo lắng, như muốn bảo vệ mối quan hệ của cả hai. Phó Thuấn dường như thấu hiểu sâu sắc tâm tư của cô. Anh dịu dàng gật đầu. Được, anh sẽ nói trước cho em. Trong những ngày ở Pháp, hai người phần lớn thời gian bên nhau, đắm chìm trong không gian ấm áp và thân mật. Họ cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, tản bộ dưới ánh nắng vàng, và khám phá những con phố lãng mạn của Paris. Mỗi khoảnh khắc ấy, dù nhỏ bé, đều mang lại cho họ cảm giác gần gũi và tràn đầy hạnh phúc. Khi trở về, Đào Uyển dựa vào lòng Phó Thuấn như một đứa trẻ. Mãi cho đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, cô mới tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Thuấn. Không sao đâu, sắp hạ cánh rồi. Đào Uyển xoa mắt, ngồi ngay ngắn lại, ra khỏi sân bay. Cô vừa mở điện thoại thì đã nhận được thông báo kết bạn. Sau khi giọng hát mới trở nên nổi tiếng, nhiều người đã liên hệ với cô, muốn ký hợp đồng. Đặc biệt, sau khi tập cuối phát sóng, số lượng lời mời kết bạn càng nhiều hơn. Nhìn qua một lượt, Đào Uyển đặt điện thoại xuống. Phó Thuẫn ngồi bên cạnh nói, mấy việc này em có thể để Cảnh Kỳ xử lý. Đào Uyển gật đầu, ừ, để khi về em hỏi anh ấy. Ngày hôm sau, Cảnh Kỳ đăng thông báo trên Weibo, công bố tin Đào Uyển đã ký hợp đồng với anh. Đào Uyển cũng thêm thông tin liên lạc của Cảnh Kỳ vào phần giới thiệu cá nhân. Cuối cùng mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Không chỉ vậy, Cảnh Kỳ còn tận dụng độ nổi của cô để phát hành album kỹ thuật số trước đó. Đạt hiệu quả rất tốt. Lượng người hâm mộ của Đào Uyển ngày càng tăng cao. Cảnh Kỳ sắp xếp huấn luyện viên riêng để đào tạo toàn diện cho Đào Uyển. Sau vài ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, cô lại bắt đầu quay trở lại công việc, còn bận rộn hơn cả Phó Thuấn. Đôi khi, Phó Thuấn đến đón cô sau khi làm việc. Đào Uyển đã ngủ thiếp đi trên xe. Khi về đến nhà, Phó Thuấn gọi điện cho Cảnh Kỳ. Liệu có thể giảm bớt lịch huấn luyện của cô ấy không? Cảnh Kỳ thở dài. Sếp Phó, làm người đại diện, tôi không còn cách nào khác. Ngành giải trí này cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu không theo kịp tốc độ, độ hot sẽ nhanh chóng giảm. Hiện giờ cô ấy chỉ mới luyện tập. Sắp tới các chương trình mà tôi đã nhận cho cô ấy cũng sẽ bắt đầu ghi hình. Phó Thuấn cau mày, nhìn Đào Uyển mệt mỏi bên cạnh. Dù xót xa, anh cũng không ép buộc Cảnh Kỳ. Cúp máy, Phó Thuấn nhẹ nhàng bế Đào Uyển xuống xe. Giữa đường, Đào Uyển tỉnh dậy, về đến nhà rồi à? Sao không gọi em? Thấy em mệt quá nên để em nghỉ thêm một chút. Em không mệt, không mệt mà ngủ quên trên xe. Đào Uyển khẽ cười, giọng khan khan, cũng không mệt lắm, chỉ là tập luyện bình thường thôi. Phó Thuấn nghiêm túc nói, trước mặt anh, không cần gắng gượng. Đào Uyển ngượng ngùng sờ mũi. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Phó Thuấn ngồi trên giường, nhẹ nhàng mát xa cho cô. Đào Uyển cười rạng rỡ, thấy anh chăm sóc như vậy, em sẽ thưởng cho anh một điều này. Nói rồi, cô đột nhiên đứng dậy, hôn lên môi anh. Phó Thuấn cười, được voi đòi tiên, một cái không đủ đâu. Đào Uyển chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo lại, phủ lên môi cô một nụ hôn sâu. Đào Uyển đang định phản bác thì đã bị người nào đó phủ kín môi. Chỉ có thể sau khi dứt, Đào Uyển khẽ vỗ lên ngực anh. Lại chiếm lợi của em, để anh cho em chiếm lại nhé. Không cần, cô chui vào trong chăn. Phó Thuấn mỉm cười, duỗi tay tắt đèn, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cách chương.